Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 12 của truyện Huyền Trúc Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Cũng như để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Sau lưng Vô Phương là một chuỗi bước chân cộp cộp. Lệnh chủ bị đuổi vẫn không đi mà đi theo nàng vào trong nhà. Cái chuyện liên quan tới lông chân của ta. Chàng ngại ngùng nói. Ta muốn giải thích với nàng. Vô Phương lại ngạc nhiên nhìn chàng. Mọc lông chân thì có gì mà phải giải thích. Nếu vì nguyên nhân đó mà lệnh chủ làm ra những chuyện không có hợp lẽ thường đó, ta lại thực sự nghi ngờ dụng tâm của ngài đó. Lệnh chủ lại luống cuống, tim đập rất mạnh. Sao nàng lại nghi ngờ? Ta nào có làm hại gì nàng chứ? Ta chỉ muốn nhìn nàng nhiều hơn một chút. Lại sợ nàng chê ta phiền, cho nên mới biến hình đến bắt chuyện với nàng. Cả chân ta nữa, ta đã nói với nàng rồi. Ta sinh ra từ lửa, cho nên cơ thể rất nóng. Mặc quần ngắn là để giải nhiệt thôi. Quanh năm mặc quần dài, bí bách, ngộ nhỡ lại bắt lửa cháy thì sao? Lão yêu quái này đúng là không làm gì người khác ngạc nhiên thì lại không đủ. Vô Phương lại nghiêm túc với chàng. Thứ cho ta nói thẳng, tình trạng như ngài thực sự không có thích hợp thành thân. Ngài có nghĩ mà xem, tới mặc quần mà cũng tự cháy được. Vậy lỡ sau này, đốt luôn cả ta thì sao? Vậy cho nên, ta lại thấy vẫn hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta đi thì hơn. Làm bạn bè bình thường cũng lại không tệ mà. À, ra là hôn thê vẫn luôn chờ dịp lôi cái chuyện này ra. Lệnh chủ đâu có ngốc, cãi bừa ngay. Thực ra cũng chỉ là hơn người thường chút xíu thôi. Tính ra vẫn là nội nhiệt, không ảnh hưởng tới người khác. Chưa kể, thân nhiệt của ta như vậy lại có lợi mà. Sát thổ không có mặt trời, mùa đông lạnh lắm, ta có thể sửa cho nàng. Nhiệt lượng thừa lại còn giúp yểm đô được ấm áp. Ngoài ra lúc nặn tượng, có đôi tay này sẽ tiện cho việc tạo hình. Bùn xanh mềm eo à, nếu như không có nung nóng trước, vậy thì sau khi cho vào, trong sen đỏ sẽ rất dễ nhũn ra rồi bị dị dạng nữa. Nói sao thì đều là lý lẽ của chàng. Vô Phương lại không muốn tranh cãi, xoay người nói. Không còn sớm nữa, lệnh chủ nói xong thì về đi. Về thế nào được, đây là lần đầu tiên cô nam quả nữ sống chung một phòng đó. Nhìn quanh một phòng, ngay cả Phỉ Phỉ cũng không có, đúng là quả nhiên thiên thời địa lợi. Chàng lại đan chéo 10 ngón tay, ra vẻ hiền lành. Ta không có vội, ngồi với nàng một lát thôi. Ấy, con Tiểu Điểu lại không có ở đây sao? Tiểu Điểu là biệt danh mà chàng đặt cho Cù Như. Vô Phương nghe như vậy cũng hơi oải, nhưng mà Cù Như lại cảm thấy rất thích. Dù gì ý kiến của nàng cũng không hề quan trọng, mặc kệ cho họ vậy. Nàng lại ừ một tiếng. Con bé đến giới Diệu Thiện tìm Thôn Thiên rồi, nó vẫn chưa về. Lệnh chủ lại ngạc nhiên. Sao? Đi trả thù? Con chim này đúng là thù dai, chuyện cũng đã qua tới mấy ngày rồi cơ mà. Vô Phương đáp ngay. Không phải, con bé muốn đi tìm Thôn Thiên để hỏi xem nó có biết tung tích của Trấn Y hay không. Đố kỵ từ từ lan tới đầy cõi lòng, lệnh chủ lại ấm ức. Nàng đối xử với cái tên kia lại còn tốt hơn cả ta. Giống đực nào cũng sẽ hết sức để ý tới cái loại chuyện đó. Lệnh chủ lại cảm nhận đây không phải là do mình nhỏ nhen, chỉ là mãi mãi vẫn nghĩ không thông. Chàng không giết chết cái tên Diệp Trấn Y đó thì thôi, chứ ở trên sát thổ này sẽ chẳng có con yêu quái nào dám động tới tên đó. Hắn có thể biến mất hoàn toàn như vậy, chẳng lẽ nàng không nghi ngờ trong chuyện này có vấn đề sao? Một người phàm mà lại có thể tiến sâu vào bên trong sát thổ như vậy, chàng lại cứ cảm thấy hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Về phần Vô Phương, không phải là nàng chưa từng nghĩ tới mặt nó, nhưng mà khi còn nhỏ nàng đã được liên sư điểm hóa, cho nên mọi tâm niệm đều rất hướng thiện, luôn tận lực không nghĩ xấu về người khác. Ví dụ như nàng đã từng rất kiêng dè danh tiếng xấu của lệnh chủ, nhưng mà rốt cuộc thì vẫn không thể nào quyết tâm tránh xa đối phương được, thành ra mới thường xuyên bị chàng quấn lấy tới mức khóc không ra nước mắt như vậy. Chàng ghen tuông vô cớ làm cho Vô Phương rất là bất đắc dĩ. Trấn Y, hắn là đồ đệ của ta, mạng của y là do ta cứu về. Y mất tích ở yểm đô của ngài, ta chưa có tìm ngài giải thích tính toán thì thôi, ngài lại còn ở đó tự mình cáu bẩn. Chàng lại phân trần. Ý của ta không phải là như vậy, ta chỉ là thấy mãi không tìm được, cho nên mới nói. Ngộ nhớ hắn lại bị nhị phụ hay là gì đó tương tự bắt mất, rời ra khỏi sát thổ từ lâu rồi. Nàng cũng tính hết lên trên đầu của ta sao? Vô Phương lại im lặng một lúc rồi nói. Thế cho nên ta không hề trách ngài. Chỉ cần xác định là Phong Đô không có hồn phách của y thì ta sẽ an tâm rồi. Lệnh chủ nghe xong liền tìm mãi được động lực. Được rồi, chúng ta sẽ lập tức đi phong đô. Nàng đã nói rồi đó, chỉ cần phong đô không có hồn phách của hắn, thì về sau, mặc kệ hắn sống chết ra sao. Bây giờ, lệnh chủ đã quên sạch hết kế hoạch khi trước, phải cao cao, lạnh lùng, phải độc đoán gì đó. Tất cả đều hóa thành bọt biển, chỉ sau vài ba câu nói của vị hôn thê. Vô Phương lại bình tĩnh nhìn chàng. Chẳng phải lệnh chủ vẫn còn đang bệnh sao? Để ngài ôm bệnh dẫn đường đến phong đô, ta thực sự ngại lắm. Không vấn đề gì đâu, một chút bệnh vặt này, ta chịu được. Dứt lời, chàng lại bất giác đỏ mặt. Chưa kể, đó cũng không hẳn là bệnh, chỉ là do bôn ba vài ngày, lại phải đánh nhau một trận cho nên hơi mệt thôi. Nương tử cũng biết rồi đó, tuổi của ta nói lớn không lớn, nhưng mà nói nhỏ cũng không nhỏ đâu. Gần 10.000 tuổi mà còn tính được miếng nào tới hai chữ không nhỏ chứ. Vô Phương lại hơi giật môi dưới, không nói mà xoay người tới ngồi xuống trước lò hương. Mỹ nhân thanh tầm quả dục luôn luôn được bao quanh bởi khí chất phiêu diêu và xuất trần. Lệnh chủ lại nhìn bàn tay thon thả, lần lần chuỗi chàng hạt mà thấy tim mình giống như đang được nó vuốt ve. Chàng lại dề dà đi tới bên cạnh nàng. Con thú dài sầu cũng là không ở đây sao? Nàng lại nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ đi cùng với Cù Như rồi. Trước khi lệnh chủ nhìn Cù Như chẳng hề thuận mắt, bây giờ lại thấy cô bé này hết sức hiểu chuyện. Chàng lại thầm vui vẻ trong bụng, sờ sờ mặt ghế rồi ngồi xuống bên mép. Nương tử à, chúng ta cũng đã ở chung nhiều hôm như vậy rồi, nàng có nhận xét gì với ta? Chàng lại đưa ngón tay sờ sờ lên đệm ghế được nệm bằng hương bổ, ướm ướm lời thăm dò. Nói cách khác thì cho tới bây giờ nàng đã từng nhìn thấy mặt ta, cho dù chỉ là một chút không? Thoáng cái giật mình trong bụng, Vô Phương lập tức nói không có. Ta rất là cảm kích lệnh chủ đã giúp đỡ, nhưng ta quả thật chưa từng nhìn thấy mặt của lệnh chủ. Này này, miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Có thấy hay không, chẳng lẽ chàng lại còn không biết hay sao? Rốt cuộc nàng làm sao thế? Thực sự không có tính tiếp nhận chàng sao? Rõ ràng đã thấy rõ mũi và miệng của chàng rồi, nói trắng ra thì còn thấy luôn cả chân nữa. Thế mà bây giờ lại còn phủi sạch như vậy. Chàng lại cảm thấy trái tim mình sắp vỡ vụn ra rồi. Cái cô nàng vô tình này. Vậy nhưng ấm ức tới mấy cũng không thể nói ra, chỉ đành phải cắn răng nuốt vào trong bụng. Lệnh chủ lại không khỏi thổn thức, ảo não ờ dài một tiếng. Tiếc thật đó, ta lại cứ tưởng chỉ ít nương tử sẽ thích ta một chút. Thôi không sao, ta sẽ đối tốt với nàng gấp bội, để cho nàng nhanh nhanh mà yêu ta. Vô Phương lại không giỏi nói dối, cứ cảm thấy trong lòng mình có một nỗi bực dọc chiếm đóng, khó có thể cởi bỏ. Tóm lại, nàng tuyệt đối không thừa nhận chuyện mình đã đem lòng yêu láo yêu này. Chỉ mới mấy ngày mà thôi, nàng có phải là cả ngàn năm rồi không gặp nam giới đâu. Nhưng mà thực sự đã nhìn thấy mặt rồi, nàng nhớ tới hiện thực đó mà khổ não không thôi. Mình đã tới mức bụng đói ăn quàng rồi sao? Trước kia, nàng cũng đã gặp nam nhân rất tuấn tú. Không thể nào nảy sinh hứng thú với lão yêu quái không có nhìn thấy mặt mũi này được. Có phải vì giữa họ có hôn ước cho nên nàng mới không thể nào khuất phục được số mệnh không? Nhưng khuất phục rồi thì sao? Nước chảy bèo trôi, không lên trên núi cát tường, không bái sư nữa, cam tâm tình nguyện xa vào thế giới của yêu quái. Không không, tuyệt đối không thể thế được. Nhưng mà mọi thứ lại do nàng nắm giữ. Tối hôm trước đã thực sự nhìn thấy nửa mặt của lệnh chủ rồi. Còn trời mới biết lúc nào thì nhìn thấy cả mặt. Tới lúc đó nên làm gì đây? Trong lòng rối bời, nàng lại ngoái đầu nhìn ngọn đèn dầu, cố gắng ra vẻ bình tĩnh. Lệnh chủ về đi, đêm đã khuya rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà tiết tấu lần chàng hạt của nàng đã rối loạn cả rồi, lệnh chủ thấy hết, trong lòng bắt đầu dấy lên một đốm lửa nhỏ. Nương tử à? Chàng lại gọi nàng bằng một giọng điệu vô cùng du dương. Hay để ta ở lại đây tối nay đi, nàng luyện khí, ta sẽ hộ pháp cho nàng. Trước mắt, chàng hiện lên cảnh tượng cuộc sống tu tiên của vợ chồng lệnh chủ, quả thực là hài hòa hết chỗ nói. Vô Phương tất nhiên là không đồng ý, từ chối xong, nàng lại lấy làm lạ nói. Bình thường lệnh chủ không cần tu luyện sao? Hay ngài đã tu luyện đến giai đoạn nào rồi? 10.000 năm, có phải sắp phi thăng rồi chưa? Lệnh chủ lại ô dài. Ồ, ta lại không cần phải tu luyện, sinh ra đã có bản lãnh vậy rồi, tính ra là đầu thai tốt đó. Phi thăng là cái gì? Thành tiên sao? Ta không cần thành tiên, xưng bá một vùng vậy là tốt rồi. Cái dạng không có chí hướng, sống ngày nào hay ngày đó giống như là lệnh chủ, theo lý mà nói thì không có đáng được pháp lực tầm đó. Có thể giống như chàng nói, đã đầu thai vào chỗ tốt, chẳng đâu có cần làm gì khác được. Ngoài gật đầu ra, Vô Phương lại có vài phần cảm khái. Quả nhiên đầu thai cũng cần có kỹ thuật. Nàng cố gắng như vậy rồi mà xuất thân vẫn cứ thấp như vậy. Nếu như đối phương không có chịu về, vậy thì thành khẩn nói chuyện đi vậy. Nàng lại đặt chàng hạt xuống, xoay người lại. Ta vẫn luôn muốn nói với ngài một vài lời trong lòng. Nhân lúc bây giờ không có ai khác, chúng ta có thể thẳng thắn. Chàng lập tức ngọ nguậy người. Nếu là chuyện hủy bỏ hôn ước này, thì nàng chớ có mở miệng ra. Ta lại không nghe đâu. Vô Phương sửng sốt. Ngài cứ như vậy thì biết bao giờ mới giải quyết rõ ràng được đây. Chàng lại bịt kín tai. Không, tai của ta ong rồi, không nghe được gì hết. Vô Phương lại im lặng, đổi sang quan sát chàng bằng ánh mắt thương cảm. Vậy thì để ta kê mấy thang thuốc cho ngài, bệnh của ngài không trị không được. Lệnh chủ lại bất khuất chống đối. Kê thuốc gì cơ, bệnh gì mà phải chữa? Nàng lại bày ra cái dáng vẻ kiên nhẫn của thầy thuốc đối với bệnh nhân, ôn tồn nói. Thể hư mất sức và chóng mặt ù tai đều là triệu chứng của việc thận hư. Dù là lệnh chủ từ chối mình không có mắc bệnh đó, nhưng mà ở trong lúc lơ đãng lại để lộ ra triệu chứng có thể xác minh phán đoán của ta đó. Chà chà, ở yêu giới này không nhiều vụ mắc chứng bệnh thận hư. Cả trăm năm qua ta chỉ gặp qua đúng một lần. Bệnh nhân là Hồ Ly Đực, chuyên môn dụ dỗ phái nữ đàng hoàng. Có điều lệnh chủ không cần phải lo, bệnh này dễ chữa lắm. Chỉ cần hai thang thuốc, chắc chắn sẽ hết bệnh. Lệnh chủ lại đứng bật dậy. Nàng vẫn lại cho rằng ta bị thận hư sao? Ta giữ mình rất tốt, làm sao lại bị thận hư được? Nàng thực sự quá đáng, ta làm gì nàng mà nàng lại vu oan cho ta như vậy? Nói xong câu cuối, hắn gần như là uất ức tới chết. Con người của chàng mạnh mẽ vậy đó, nhưng mà không chịu nổi nhất là bị người khác hất nước bẩn. Lúc trước bị đám yêu nữ của núi Cửu Âm phá hỏng thanh danh, chàng lại tức tới nỗi mấy ngày không ăn cơm, muốn đi đòi giải thích nhưng mà lại sợ hạ thấp phẩm cách của mình. Cuối cùng đành phải thay kệ, không giải quyết được vấn đề gì. Bị người ta bôi đen sau lưng lại vẫn còn có thể nhẫn nhịn được, nhưng mà bây giờ nàng lại giễu cợt chàng ở ngay trước mặt chàng. Lệnh chủ lại cảm thấy tự tôn của phái nam đã bị tổn thương dữ rồi, chỉ hận không thể nào tụt quần đùi xuống để mà nàng kiểm tra hệ thống. Mặt của nàng ngơ ngác đầy vẻ vô tội, như thể là chàng đang cố tình gây sự. Lệnh chủ lại thở hổn hển, cuối cùng gằn giọng nói. Ta, một ngày nào đó sẽ khiến cho nàng phải khóc lóc kêu cha gọi mẹ đó. Mặt Vô Phương thoát cái liền đỏ bừng, nàng lại chỉ thẳng ra cửa. Ngài, cút ngay ra ngoài cho ta. Mới nghe một câu không có thuận tai liền đuổi người, coi như là nàng có bản lĩnh đó. Lệnh chủ lại hừ hừ thách lại. Nàng không biết sao, toàn bộ phản hành sát thổ này đều là của ta. Nàng bảo ta cút ra ngoài sao? Ta không có đi đó. Vũ Phương lại nhặt nghiên mực ở trên bàn ném sang, chẳng mau chóng né sang, nghiên mực lại rơi xuống đất vỡ tan. Linh Y nổi giận cũng kinh khủng thật đấy. Giọng của nàng cao vút. Ngươi mà không đi, ta sẽ lột da ngươi. Sau đó lệnh chủ lại nhìn thấy móng tay của nàng loằng một cái, dài ngoằng ngoằng. Đồng tử màu đen láy đã biến thành màu vàng, cứ giống như là muốn ăn thịt người ấy. Chàng lại bị dọa cho sợ, lật đật lùi về phía sau. Nói qua nói lại, vậy thôi, không được động thủ. Nàng là sát hung, lập chí muốn tu thành chính quả đó. Tuyệt đối đừng có mà vì ta mà phạm vào sát giới. Đáng tiếc, nàng lại chẳng hề nghe chàng, vẫn đuổi chàng chạy khắp phòng. Lệnh chủ đã sống tới 10.000 năm, số lần đi nhà xí còn nhiều hơn bước chân mà nàng đi lại trên đường. Nếu như bàn về đấu tay đôi thì không thể nào không địch lại nàng. Nhưng mà chàng đau lòng đó, không có nỡ thực tình ra tay với nàng. Cuối cùng thì chàng đành phải nhảy ra khỏi cửa sổ, đứng ở trong sân nói vọng vào. Được rồi, nàng không hoan nghênh ta thì ta đi về trước. Hại nàng đập vỡ nghiên mực, ngày mai ta sẽ đền cho nàng cái mới. Lệnh chủ lại ảo não đi rồi. Vô Phương liền đóng cửa cái sầm lại rồi ngồi xuống tại chỗ, thở hổn hển vì tức. Tới khi bình tĩnh lại, nàng lại bất giác phì cười. Sống lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên nàng tức giận. Nhưng mà tại sao lại tức giận thì lại không nghĩ ra được. Có lẽ là do cái lão yêu này cứ khoe khoang thân phận, nàng lại chưa từng gặp ai quái đản như vậy cả. Cơn tức mau chóng đi qua, lại không để lại dấu vết nào. Nàng lại chỉnh đốn lại tâm trạng rồi tiếp tục điều tức. Ngày hôm sau, Lý Khoan trà tới. Lúc mà cậu ta đứng bên ngoài hàng rào tre gọi ý ới, Vô Phương vẫn còn chưa dậy. Cù Như lại đi ra mở cửa, miệng lại nhài trách cậu ta đến quấy rầy mộng đẹp của bọn họ. Yểm Đô các ngươi lại không cần ngủ sao? Sớm như thế rồi, gọi cái gì mà gọi? Lý Khoan lại cười khà khà. Người Yểm Đô dậy sớm lắm, dù sao thì cần phải hít mây mù buổi sáng mà. Sao, Yểm Hậu đâu? Đừng có nói, lên núi rồi đó. Củ Như lại nói không có. Đêm hôm qua ngủ muộn, cho nên hôm nay cũng dậy muộn. Thế người tới việc gì? Lý Khoan lại móc từ trong lòng ra một cái túi vải đưa tới. Đêm hôm qua, chúa thượng nhà ta chơi đùa với Yểm Hậu, vô tình lại làm hỏng nghiên mực của Yểm Hậu. Bây giờ ta đem tới một cái khác để bồi thường, ngươi nhận thay cho Yểm Hậu đi. Củ Như lại nhướng chân nhìn ra xa. Lãnh chủ không có tới sao? Cơ hội tốt như thế mà lại bỏ qua, không có giống phong cách trước giờ chút nào. Lý Khoan liền buồn bã cụp mắt. Chúa thượng nhà ta bệnh, lần này bệnh thật rồi, không có xuống giường được. Tàng thần tiễn kia là do tinh phách của ngài ấy biến thành, đêm hôm qua nó phát ra ánh sáng màu xanh. Ánh sáng xanh, ngươi có biết không, yêu ma như bọn ta mà có màu xanh lá, tức là không ổn lắm. Củ Như lại tiêu nghỉu hỏi thăm đôi câu rồi lại nhận lấy nghiên mực. Lý Khoan không ngờ ở lại mà lại rời đi ngay. Vô Phương cách cửa, lại nghe thấy cũng lại chỉ cảm thấy hơi kỳ quái. Yêu quái tu hành đến mấy trăm năm còn không dễ bị bệnh, huống hồ là lệnh chủ đã 10.000 năm tuổi rồi. Củ Như lại vào nhà rồi khép cửa lại, thấy nàng đã dậy, lại nói. Sư phụ có nghe Lý Khoan trà nói chưa? Hắn nói là lệnh chủ bị bệnh đó, không có xuống giường được. Nàng lại thờ ơ đáp. Có lẽ chỉ là nói quá thôi, hôm qua còn mạnh mẽ như trâu ấy. Lại có thể miêu tả đánh nhau thành chơi đùa với thuộc hạ thì chắc chắn là không có gì đáng ngại đâu. Nhưng mà vẻ mặt của Lý Khoan lại không có giống như đang lừa gạt. Củ Như vừa đặt nghiên mực trên bàn lại vừa lẩm bẩm. Tàng thần tiễn cũng là màu xanh biếc, chắc là hắn không có nói dối đâu. Sư phụ là linh y, có phải cũng nên đi xem một chút? Vô Phương lại im lặng chẳng nói gì, xong lại ngồi nơi đó mà lòng không yên. Quả thực cho đến bây giờ, nàng lại chưa từng nghĩ tới lão yêu này sẽ bị bệnh. Ngay cả bệnh thận hư gì đó cũng là nàng cố ý mà bịa đặt ra thôi. Nếu như Lý Khoan chỉ nói chàng nằm liệt giường không có dậy nổi thì nàng còn không tin. Nhưng mà cậu ta vừa nói tàng thần tiễn đã xanh biếc, nếu như vật đó là tinh phách biến thành thì độ đáng tin liền khá cao. Thầy thuốc lại vốn rất nhân ái, Vũ Phương lại tự mình giải thích với mình như vậy. Không đi xem thì thực sự là có lỗi với đạo đức nghề nghiệp và lương tâm. Dẫu gì đối phương cũng đã không có quản cực khổ dẫn nàng đi tìm nhược mộc. Nàng đứng dậy lại nói với Củ Như. Ta sẽ tới Yểm Đô một chuyến, em muốn ở lại trong nhà hay là đi cùng với ta? Đương nhiên là Củ Như muốn đi theo rồi. Cô bé thu xếp ổn thỏa cho Phỉ Phỉ, đeo hòm thuốc lên trên lưng rồi ra cửa. Thấy sư phụ đang đi đứng ở trong sân quan sát mây trôi, cô bé lại ngẩng đầu nhìn theo. Thấy ở trong tầng mây lộ ra vòng xoáy tròn tròn, liền nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ có thần phần nào đến phản hành sát thổ? Có rất nhiều nguyên nhân tạo thành hiện tượng thiên văn đó. Vũ Phương lại lắc đầu nói. Đi xem trước đã, rồi nói sau. Yểm Đô lại cách núi Nhĩ Thị, ở trên trăm dặm, nhưng mà với các nàng thì chỉ một chốc lát đã tới. Từ lúc tới Yểm Đô, trong thành vừa vang tới những tiếng chuông, mà vực ban ngày lại không âm u như buổi chiều, trừ kiến trúc ở trên to dưới nhỏ ra thì không có khuyết điểm nào khác. Đám tượng biết mặt Vô Phương, vừa thấy nàng liền rối rít nép vào bên đường, cúi người chắp tay chào. Nhìn kỹ bọn họ mặt mũi tên nào cũng tinh tế như tranh vẽ, chẳng rõ lệnh chủ lấy ai làm mẫu nữa. Đi lại ở trong một tòa thành hư ảo, xung quanh lại toàn là bù nhìn không hồn không phách, cảm giác đó thực sự cũng đáng sợ. Nhưng mà lão yêu quái này cứ vui vẻ sống ở đây những 5.000 năm, cũng có thể biết chẳng là một người nhạt nhẽo biết bao. Vô Phương lại nhấc váy đi lên trên con đường đá trải dài, thấy từ xa có người vội vã đi tới, là đại quản gia ngày hôm đó. Y tới trước mặt nàng, liền chắp tay chào hỏi liên tục. Yểm Hậu giá lâm, tại sao lại không thông báo trước, để chúng thuộc hạ ra cổng thành nghênh đón? Nàng lại nói không cần phải khách sáo đâu. Lệnh chủ nhà ngươi bây giờ như thế nào rồi? Đại quản gia lại ra chiều lúng túng. À, nghe nói cả người phát rét, đi tiểu khó. Nét mặt cứng lại, Vô Phương lại chẳng nói gì nữa, bảo Củ Như mau chóng, rồi lại vội vã, hướng theo đại quản gia chỉ dẫn. Ấy, Yểm Hậu vẫn là rất quan tâm tới chúa thượng mà. Đại quản gia vừa nhìn thấy bóng lưng của nàng, lại vừa lắc đầu cảm khái. Lý quan trà lại hừ khẽ. Sao, câu mà ngươi vừa nói khi nãy, chúa thượng mà biết sẽ đánh chết người đó. Đại quản gia lại ngớ ra. Thì ta đã nói theo ngươi dặn rồi còn gì? Lý Khoan lại nghiến răng nghiến lợi. Không phải là đi tiểu khó, mà là không tiết được mồ hôi, tức là không có chảy mồ hôi ấy. Lập tức đại quản gia lại trở nên kinh hoàng. Ờ, thì tiết mồ hôi không có giống với bài tiết sao? Bài tiết thì cũng giống như là đi tiểu mà. Ai, không có học thức, thực sự là đáng sợ. Tất cả lại nhìn về phía cuối thềm đá bằng một vẻ mặt thương cảm. Tiếp theo đó, lệnh chủ nên đối phó như thế nào thì còn phải xem bản lĩnh của nàng nữa. Người rét run, đi tiểu không được. Thực sự đúng là triệu chứng của bệnh thận hư rồi. Vũ Phương vừa đi vừa nói với Cụ Như. Loại bệnh này đối với nam giới quả thực rất là mất mặt. Để ta vào khám cho y, em ở bên ngoài chờ ta, tránh nhiều người làm cho y tự ái. Cụ Như lại ngơ ngác ớ lên một tiếng. Thực ra, sư phụ lại rất để ý tới lệnh chủ đó chứ. Vũ Phương lại khựng bước. Để ý sao? Chẳng qua chỉ là một chút lòng từ bi nhân ái của đại phu thôi. Mà tới tận cửa khám bệnh thì khác với việc xem mạch ở trong núi thập trượng, lại còn phải xem người ta có tiện không nữa chứ. Chứ cứ lỗ máng xông vào, phòng ngủ của người ta như vậy, quả thực không phải là phép. Nơi lệnh chủ ở trong đó, đương nhiên là một cung điện sang trọng nhất trong Yểm Đô. Trước mặt Vô Phương là một bậc thềm ngọc thạch cao cao và độ dài rộng lớn kéo dài tới tít tắp. Cột trụ với mái hiên đều là đen kịt, nhưng mà trông thấy bóng bẩy dưới màn trời mây mù vạn dặm. Trong chính điện có đeo một bảng hiệu khá ra vẻ, tuy nhiên lại không nhìn rõ bốn chữ kia viết cái gì, lại chỉ cảm thấy từng nét ngang nét dọc đầy khí thế phi phàm, là kiểu chữ mà nàng chưa từng thấy bao giờ. Trước điện có một tượng đất đứng trực, thấy nàng tới, vội vã nghênh đón. Yêu giới thực ra cũng chẳng có bao nhiêu quy củ cấp bậc, trùng đụng đều là tùy tính mà xử. Vô Phương lại được trọng đãi như vậy, lại có đâm ra có vài phần không quen. Yểm hậu. Tượng đất lại hết sức mừng rỡ. Cuối cùng thì ngài cũng đã tới rồi. Lúc mà chúa thượng đau đớn, toàn gọi tên của ngài đó. Ngài mau chóng vào xem đi. Cái gì mà toàn gọi tên nàng? Lại là hắn thổi phồng thôi. Đúng là không từ chuyện gì để mà kéo quan hệ giữa hai người lại gần thêm. Nàng lại xách váy, thuận miệng nói. Sao vậy? Nghiêm trọng lắm sao? Tượng đất lại gật đầu cái rụp. Rất nghiêm trọng đó ạ. Cũng may Yểm hậu là một linh y. Sau này, mấy cái bệnh thấp khớp gì đó của lệnh chủ đã có người theo sát chữa trị rồi. Nàng lại âm thầm lắc đầu, nghe thế nào cũng thấy cái đám tượng này toàn là muốn phá hủy bậc đài mà Bạch Chuẩn đã dày công xây dựng. Vô Phương lại chậm rãi đi lên trên bậc thềm, tấm biển kia nhìn lại càng rõ ràng, nhưng vẫn không hiểu được nội dung. Nàng lại buột miệng nói. Bên trên biển này là viết gì vậy? Là cẩn thận bậc thềm. Tượng đất đáp. Nàng ngạc nhiên hả một tiếng, đã đi gần hết rồi mà còn bảo nàng cẩn thận nấc thang để làm gì vậy? Tượng đất lại cười cười chỉ vào tấm biển. Đây là thể chữ riêng của Yểm Đô của chúng ta, là do lệnh chủ sáng tạo ra. Bên trên là viết cẩn thận bậc thềm là bởi vì bậc thềm này cũng khá cao mà. Vô Phương vỡ lẽ, nàng lại còn cười thầm được, chứ Củ Như thì không. Nó lập tức tuôn ra một tràng cười hô hố, không thèm chừa cái mặt mũi nào cho người khác, cho nên ngay cả đến tượng đất cũng cảm thấy lúng túng. Vô Phương lại hắng giọng nhắc nhở cô bé chú ý thái độ thì cô bé mới hiểu ý, cố gắng nuốt tiếng cười vào bên trong. Tượng đất xấu hổ chìa tay vào trong điện. Nơi này vốn cũng là tẩm cung của ngài, song ngài lại không có chịu tới. Thành ra bây giờ chúa thượng đành phải phòng không gối chiếc. Củ Như lại liếc mắt nhìn nàng, nhưng mà Vô Phương lại chẳng hề động lòng, không thèm động lấy lông mày, chỉ xoay sang dặn dò. Chờ bên ngoài đi. Dứt lời, nàng lại nhận lấy hòm thuốc trên vai cô bé, một mình bước qua khung cửa, vừa cao vừa hẹp tiến vào. Bên trong quả nhiên treo đầy lụa đỏ chót, hỉ khí bừng bừng, mấy ngày hôm trước vẫn còn vương vất. Nàng lại không muốn đánh giá cách bài trí phòng của lệnh chủ, cất giọng gọi. Bạch Chuẩn. Sau tấm bình phong to kình, lập tức truyền tới một giọng nói yếu ớt. Nương tử, nàng đã tới rồi sao? Vi phụ đang ở đây. Nghe thấy giọng của lệnh chủ, Vô Phương liền biết bệnh của chàng chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng mà nếu như đã tới thì cũng phải vào mà xem sao. Nàng nghe theo tiếng nói, vòng qua bình phong, xuyên qua hai lớp rèm trâu, rốt cuộc đã thấy được chàng nằm vùi trong tấm chăn thêu hình uyên ương, xanh đỏ loè loẹt. Thấy hồn thê mình vào, lệnh chủ lại cố gắng chống người nhổm dậy. Khách sáo nói bằng một giọng yếu ớt. Ta đã bảo không có được quấy rầy tới nương tử rồi. Là tên nào lại lắm mồm để lộ ra vậy? Lắm mồm hay không, tạm thời không quan trọng. Nàng lại nói. Ngài, đưa tay ra đây, để ta bắt mạch đã. Lệnh chủ miệng thì đáp không cần, nhưng mà lại giơ hết cả tay ra. Các ngón tay nhỏ nhắn của nàng vừa đặt trên cổ tay, chàng lại nhất thời cảm thấy khoan khoái đến từng lỗ chân lông. Hồn thề lại ngồi trước giường, vẻ mặt đầy sự tập trung. Lệnh chủ lại luôn cảm thấy phái nữ khi mà đang làm việc đó là thu hút nhất. Chàng lại say mê nhìn nàng, bình tĩnh hỏi với giọng điệu rất là khớp với tình hình giả bệnh lúc nãy. Sao rồi? Có phải ta lại không chữa được nữa hay không? Vô Phương thu tay lại, nghiêm mặt nói. Lúc mà ta tới, đã có nghe đại quản gia miêu tả triệu chứng của ngài. Hắn đã nói, ngài rét run người. Chỗ kia bị tắc, không có đi được sao? Bao nhiêu lâu rồi? Lệnh chủ lại khó hiểu hỏi lại. Gì không đi được? Giấu bệnh sợ thầy không phải là thói quen tốt. Nàng cũng không khách khí, hỏi thẳng luôn. Nghe nói, ngài đi tiểu khó khăn. Nếu như ngài không ngại thì có thể để cho ta nhìn xem. Lệnh chủ lại tái mét mặt, vừa sợ hãi, vừa lấy tay che phần dưới, rốn bà tấc. Ai nói là ta không được? Đại quản gia sao? Thằng tượng đó là bị đần đó. Chính vì như vậy ta mới chọn hắn làm quản lý tài vụ tại Yểm Đô. Không có sự hắn bỏ túi riêng. Nàng đừng có mà ngày hắn nói bậy chứ. Muốn xem thì cũng được. Động phòng ngay bây giờ đi. Vô Phương lại bực bội quát ầm lên. Chỉ nhìn một lần mà phải chịu trách nhiệm cả đời sao? Ta là thầy thuốc đó. Chàng lại bày ra một vẻ mặt dân nữ bị cường hào muốn sờ mó. Ta lại là một người bảo thủ. Nàng đồng ý. Vậy thì hôm nay động phòng luôn. Sau đó ta mới có thể để cho nàng xem được. Trên cõi đời này lại có ai đồng ý mua bán lỗ vốn như thế sao? Nàng cau mày, thu lại tay nói. Vậy coi như thôi đi. Trước đó, Ly Khoan Trà lại nói tàng thần tiễn có vẻ khác thường. Là thật sao? Lệnh chủ lại nghe hỏi nhưng không hề đáp lại. Đúng là có chuyện tàng thần tiễn hiện ra ánh sáng xanh. Nhưng mà Ly Khoan lại không biết hàm ý của hiện tượng này là liên quan tới số mệnh tương lai của chàng, chứ không phải là về sức khỏe. Thực ra nếu như không dùng tới mũi tên đó, số mạng của chàng có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Xong bây giờ đã lôi nó ra rồi, thì bất cứ chuyển biến nào của nó đều sẽ có liên quan tới chàng. Chàng lại nhìn mặt nàng, suy tính một lúc, vẫn không trả lời thẳng vào vấn đề của nàng mà nói. Nương tử à, sau này chúng ta thành thân rồi, bất luận là ta đi đến đâu, nàng đều sẵn lòng theo ta chứ. Vô Phương lại lườm chàng. Ta lại chưa từng nghĩ tới việc gả cho chó thì phải theo chó. Lệnh chủ tất nhiên là nghe ra ẩn ý trong lời nàng. Tại sao lại mắng chửi người ta như vậy? Ta có phải là chó đâu. Ý của ta là phu thê không có nên tách ra. Dù là không ở phản hành sát thổ thì vẫn cứ luôn keo sơn đi. Vậy là nàng lại bị gạt rồi. Lệnh chủ vốn không hề bị bệnh. Phí công nàng vội vã chạy tới đây đều vì hứng thú vớ vẩn của đối phương cả. Vô Phương lại cất gối kê tay vào trong hòm thuốc, hở hững nói. Ta là sát hung sống khi nào hay khi đó. Chuyện sau này ai có thể nói trước được. Hôm nay ta tới là để thăm bệnh cho lệnh chủ. Mời lệnh chủ trả tiền khám. Lệnh chủ lại cảm thấy mình bị đối xử bất công. Nàng đâu có dùng thuốc cho ta, tại sao lại phải trả tiền khám? Nàng lại lạnh lùng bật cười. Ngài lại cho rằng ta lặn lội đường xa chạy tới Yểm Đô chỉ là để sờ cổ tay của ngài thôi sao? Cho dù không có dùng thuốc, nhưng mà ta đã tới tận nhà khám thì phải được trả phí chứ. Lệnh chủ lại bất đắc dĩ lầm bầm. Người một nhà cả mà, tại sao lại phải rạch ròi như vậy chứ? Thực ra ta làm vậy là bởi vì hy vọng nàng có thể tới đây nhiều hơn. Dù sao Yểm Đô mới chính là nhà của nàng. Mà nói đi nói lại thì nàng vẫn rất quan tâm tới ta đó thôi. Bằng không, nếu như không, tại sao vừa nghe Ly Khoan nói rằng ta bị bệnh thì nàng đã nóng lòng chạy tới đây chứ? Vô Phương lại phát hiện ra lão yêu quái càng lúc càng đáng ghét. Lợi dụng sự thương cảm của người khác mà lại còn không hề biết xấu hổ. Đắc ý mà nói ra như đúng rồi ấy. Nàng lại đứng lên nói. Ngài đã qua độ tuổi ngây thơ rồi, về sau còn bày trò bịp bợm này nữa thì đừng có mà trách ta châm kim lên trên mệnh môn của ngài đó. Dứt lời, nàng lại sầm mặt quay người rời đi. Lệnh chủ lại chân trần đuổi theo ngay. Thấy nàng sắp ra tới cửa thì lại vùng tay áo. Cửa điện lập tức đóng lại. Phòng tối, ngọn đèn ở trong góc tường liền tự động sáng lên. Ánh nến nhảy múa khiến cho gian phòng trông như là điện Diêm La dưới cửu u. Vô Phương lại hành y cứu tế khắp nơi. Người khác đều rất kính trọng nàng, xưa nay không có ai dám mạo phạm với nàng. Vóc người của lệnh chủ vô cùng cao lớn, sáp lại gần, liền giống như là một ngọn núi. Chiếc mũ trùm đen ngòm bổ xuống, trên bóng người nàng, lại không biết một chớp mắt tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì. Nàng lùi lại hai bước, thủ thế chuẩn bị tấn công. Bạch Chuẩn, người hãy tự trọng một chút, đừng có ép ta ra tay. Lệnh chủ lại không nói lời nào, giữ nguyên tư thế này cả buổi, không nhúc nhích. Đến khi mà nàng định nhảy lên đánh, thì chàng mới buồn bã nói. Nàng muốn về thì để ta đưa nàng về. Chờ ta mang giày rồi chúng ta lên đường. Nói xong, chàng lại xoay người kéo cửa tủ ra. Bên trong chất đầy giày, đếm sơ không có dưới 20 đôi. Giày đen, giày mũi vểnh, ủng da đính lông, kiểu dáng và chủng loại hết sức phong phú. Vô Phương lại thực sự không biết nên nói gì cho phải nữa. Tư duy của vị này thực sự không thể nào đoán được. Cũng may, chàng không có ý đồ xấu xa gì. Lực lượng sát thương lớn nhất của mỗi một trò ngốc xít này cũng chỉ khiến cho người ta dở khóc dở cười mà thôi. Nàng lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng bên cạnh nhìn chàng lướt tay qua đống giày, cuối cùng lại dừng lại trên đôi ủng. Đôi này được không? Ta lại muốn dẫn nàng tới núi Biên Xuân du ngoạn. Đi đôi này có thể ôm nàng chạy, rất là tiện. Không thèm để ý tới lời của chàng, nàng bỗng nhiên lại vỗ tay. Rốt cuộc thì ta cũng đã biết chân thân của ngài là gì rồi. Ngài chắc chắn là một con rết tinh. Lệnh chủ lại ngớ ra, đi 21 đôi giày thì chính là con rết tinh còn gì, vậy thì đi 15 đôi giày là rết nhà sao? Chàng lại cảm thấy vị hồn thề đôi khi cũng không thông minh lắm, không thông minh thì thôi cũng tốt, nhưng cũng có thể vui đùa được mà. Chàng lại xoa đầu nàng đầy sự yêu chiều. Thu thập giày là sở thích của ta, không có liên quan một chút nào với chân thân cả. Ta không có để ý tới xiêm y, nhưng mà rất xem trọng việc bảo vệ đôi chân. Bởi vì khi còn nhỏ, con lần chạy quá nhanh, cho nên vấp phải một ngón chân. Nàng cũng biết rồi đó, giáp xác bị thương rất là lâu lành. Vô Phương lại vốn chỉ định trêu chơi thôi, xong nghe chàng nhắc tới việc giáp xác thì tim liền đập mạnh một cái. Giống gì mà mọc vảy trên chân được? Nàng lại kinh ngạc hỏi chàng. Ngài là rồng sao? Lệnh chủ lại nhíu chặt mày. Mấy cô nương các nàng chỉ biết thích rồng thôi. Rồng thì có gì mà hay? Mấy cái con bèo bọt không có triển vọng thì sớm muộn gì cũng bị cá lâu la ăn mất. Còn con nào xuất sắc thì cả bầy, cả ngày lại phải bận trị thủy làm mưa. Nào có thong thả được như ta? Chàng lại càng giấu thì lại càng tò mò. Thực sự không thể nào nói ra chân thân của ngài sao? Chàng lại thầm nghĩ. Bây giờ chưa thể đâu. Nàng phải một lòng với ta đã thì ta mới có thể nói cho nàng hay. Bằng không để lộ ra bên ngoài, ta sẽ phải thành cái chân chạy cho người ta mất. Chàng lại đi giày vào, giấm giấm hai cái, rồi lại phấn chấn nói. Nương tử à, ta dẫn nàng đi ngắm phong cảnh. Lại còn không đợi Vô Phương đồng ý, chàng đã ôm lấy nàng phóng lên trời. Với một sức mạnh khổng lồ mà một sát hung chỉ biết cưỡi mây như nàng, lại hoàn toàn không cách nào hiểu được. Cơ thể bật thẳng lên trên cao với tốc độ quá nhanh, khiến cho tim của nàng giống như là trượt tới chân bụng luôn vậy. Không muốn bị ôm, Vô Phương lại vùng vẫy muốn thoát. Xong, cơn gió quá lớn, tầng mây cuồn cuộn, khiến cho nàng gần như không thể nào thở được. Lệnh chủ vẫn tùy ý bộc lộ sự thần thông của mình, có lẽ là muốn khoe khoang ở trước mặt cô nương mà mình thích. Thấy nàng khó thở, chàng liền giơ cao tay áo lên, che kín mặt nàng. Kỳ quái, lão yêu xưa nay không đổi xiêm y mà tay áo lại có hương thơm giống như là đinh hương. Vô Phương vẫn còn đang mải mê suy nghĩ thì chàng đã lao nhanh xuống đất. Nàng luống cuống thoát ra khỏi lồng ngực của chàng. Cảnh tượng cỏ xuân trải ra khắp núi thành một tấm thảm xanh đập vào mắt. Nàng lại không khỏi ngạc nhiên cảm thán. Ta lại cứ tưởng cỏ ở Vạn Hành Sát Thổ đều là khô vàng cả chứ. Nơi này chính là núi Biên Xuân sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn ra khắp 5.000 do tuần từ Nam Chí Bắc tại Vạn Hành, chỉ là núi Biển Xuân mới có phong cảnh trữ tình. Cảnh đẹp có thể khiến cho tâm trạng vui vẻ. Lệnh chủ cai quản sát thổ ngần đó năm, nếu như ngay cả tới một nơi bồi dưỡng tình cảm cũng không có, vậy thì đập bể đầu luôn đi cho rồi. Chàng lại chắp tay sau lưng, gió thổi làm cho góc áo trùm bay bay. Chàng lại kiêu ngạo giới thiệu với nàng. Nơi này là đầu nguồn sông, nước chảy theo phương hướng Tây rồi lại tụ vào trong ửu thạch. Ven dòng nước lại có mọc đủ những loại rau dại và đào dại. Thức ăn mỗi bữa của ta đều là được lấy từ đây về. Nói vậy, đây chính là vườn rau tự nhiên của lệnh chủ sao? Vô Phương lại rất thích cuộc sống gần với thiên nhiên, cho nên vui vẻ nói. Có thể đem một ít rau dền với hẹ về, hẹ lại có lợi với ngài lắm. Lệnh chủ lại cười hết nổi. Thận của ta, không có vấn đề gì. Nàng lại nói. Biết rồi, dù sao ăn vào cũng không bổ chỗ này, thì cũng bổ chỗ khác mà. Lệnh chủ lại vốn muốn sóng vai cùng với nàng ngồi trên sườn núi, thỏa thích tưởng tượng về tương lai. Cuộc sống về sau của cả hai lại có rất nhiều việc cần thương lượng để đạt tới nhận thức chung. Ví dụ như là sau này ai quản nội ai lo ngại, lại còn con do ai hoài nữa. Kết quả Vô Phương lại vui vẻ đi hái rau dại, để lại một mình lệnh chủ đứng đó mà than thở. Một chàng cười khàn khàn chuyển tới, lại mang theo một sự giễu cợt như có như không. Lệnh chủ quay đầu lại tìm kiếm, phát hiện ra kẻ không biết sống chết kia đang chui ở trong bụi cỏ huyên. Đó là một con u yến, có vẻ ngoài giống như con vượn, lông tóc cuộn thành một búi ở trên đỉnh đầu, nó đang nhắm hai mắt, nằm đó giả ngủ. Cũng giống như là đám rau dại, trái cây rừng, u yến là một đặc sản tại núi Biên Xuân. Vì hở một chút ra là nó lại cất giọng cười đến mức vô duyên không đúng thời điểm, cho nên nó thường xuyên bị mấy cặp yêu quái đến hẹn hò, đánh cho bưu cả đầu. U yến vốn lại rất thích thu hút sự chú ý của người khác, nó lại còn đam mê mải mê biểu diễn, thì luồng khí giận dữ đã phát ra từ lệnh chủ, khiến cho nó ý thức được tính nghiêm trọng của hành động mà mình vừa mới làm. Nó xoay mình ngồi dậy, chớp mắt lại nhìn lệnh chủ. Chắc là nó đang kinh ngạc vì thấy chàng đen thui từ đầu tới chân mà lại cũng có được bạn tình sao? Uy hiếp khổng lồ từ đối phương lại khiến cho nó dùng mình bất an. Lệnh chủ mới giẫm chân tiến tới một bước, nó đã lập tức chạy biến mất như là một làn khói. Lệnh chủ lại thu tầm mắt lại, quay lại đi theo hôn thê của mình. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của nàng mà vô cùng hài lòng. Trước kia, nàng lại không mấy khi cười. Phái nữ mà nghiêm túc quá thì sẽ hết dễ thương. Sống ở trên cõi đời này không có nên nhăn nhó mãi, về sau cứ như vậy thì tốt biết mấy. Chẳng có thể đưa nàng đi khắp nơi nhìn đó đây, đi mệt rồi thì dừng chân định cư luôn, tạo ra một tòa thành mới, nuôi thêm mấy con tượng đất nữa cấp thấp để mà lo liệu những việc nặng. Nghĩ thôi đã cảm thấy tuyệt rồi. Nàng lại nhổ rất nhiều rau dại chất thành một đống, không có đồ đựng cho nên ngoắc tay gọi chàng qua. Lệnh chủ lại vừa chạy vừa nhảy đến trước mặt nàng, vừa nói vừa toan cởi quần. Hôm nay ta mặc quần dài, có thể thắt hai đầu ống quần lại, một ống đựng rau dại, một ống đựng trái cây. Vô Phương lại đứng đó trắng bệch mặt, nghiêm nghị quát. Dừng lại, không được cởi, sao có thể đựng đồ ăn trong quần được? Lệnh chủ lại rơi vào trong thế khó, nghĩ một lúc mới ngắt lá cây giơ lên trong gió, biến ra hai cái túi rồi lại giúp nàng bỏ rau dại vào. Rất hiếm khi lại cảm thấy thoải mái như vậy, Vô Phương lại chống nạnh đứng ở trên sườn núi nhìn ra xa, lại thở dài cảm thán. Ai, tiếc thật đó, không có nắng cho nên cỏ dại không có nở hoa được. Lệnh chủ nghe vậy lại tiếc nuối nói. Ta lại không biến ra mặt trời được, ta lại chỉ biết nặn bùn thôi. Có điều nương tử lại thích hoa dại sao? Nếu như nàng thích, ta sẽ tặng cho nàng cả núi. Chàng vừa dứt lời, hoa khắp đồi đã lập tức nở rộ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tay của chàng lại chỉ về hướng nào thì trong cơn sóng màu sắc cuồn cuộn lại phủ tới nơi đó, tạo thành một biển hoa bất tận. Vô Phương lại bật cười, một nụ cười cực kỳ rạng rỡ, răng đều như bắp, mắt cong như trăng. Lệnh chủ lại vác túi ngẩn ngơ nhìn hôn thê. Lần này hình như chàng đã biểu hiện cũng được đấy chứ. Cứ theo cái đà này thì không bao nhiêu lâu nữa chàng đã có thể động phòng rồi. Vui quá đi mất. Hết chương. Hết tập 12. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.